trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Quyển 1 chương 11, độc nhất trên đời đúng là lòng dạ đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, ta ngồi xuống luyện tâm pháp. Vận hành hai tiểu chu thiên xong thì chân trời cũng dần sáng lên. Đời trước, sau khi bị đánh bại ta không thể tu luyện thêm nữa. Linh khí đi vào cơ thể đều tiêu tán ra ngoài. Nhưng bây giờ thiên phú của ta vẫn còn. Kim đan trong đan điền vẫn phát sáng. Ta phải cố gắng hơn nữa. Đột phá nguyên anh kỳ. Sau đó ta sẽ có đủ tư cách để chính thức quản lý Lý Ngư Châu. Không cần phải dựa vào các trưởng lão trong tộc nữa. Ta ngủ một hồi rồi đi ra ngoài. Đăng vân đài có tiếng trống vang lên. Hẳn là có đệ tử tỉ thí. Có đệ tử chạy qua trước mặt ta. Nói, Vãn Nhĩ Nhĩ sư muội mới nhập môn muốn tỉ thí ở Đăng Vân Đài. Đối tượng lần này là Mã sư huynh ở Nhất Phong. Ta đang định đi đến phòng luyện dược. Nghe vậy thì bỗng dừng bước. Đổi hướng về phía Đăng Vân Đài. Ta muốn nhìn lại kiếm của Vãn Nhĩ Nhĩ một lần nữa. Kiếp trước, ta bị tổn thương lòng tự trọng. Đóng cửa không ra ngoài. Sau đó kiếm pháp của Vãn Nhĩ Nhĩ tiến bộ quá nhanh. Ta còn không kịp nhìn thấy kiếm ảnh. Bây giờ, ta muốn nhìn kỹ kiếm pháp đó. Dù sao, tương lai ta còn phải đánh bại nàng ta. Đệ tử trên Đăng Vân Đài rất đông. Hầu hết đều nghe danh mà đến. Thậm chí còn có vài đệ tử môn phái khác chẳng biết làm cách nào trà trộn được vào đây. Bọn họ mặc đồng phục màu trắng. Nổi bật giữa màu áo xanh của đệ tử Phù Lăng Tông. Ta thu tầm mắt lại, tiếp tục đi tới, mọi người xì xào bàn tán. Triều Châu sư tỷ lại đến rồi. Nghe nói hôm qua kiếm quân ôm Vãn Nhĩ Nhĩ ra khỏi rừng cấm. Nói là Triều Châu sư tỷ dẫn nàng ấy tới. Độc nhất trên đời đúng là lòng dạ đàn bà. Ta không quan tâm, cũng làm như không nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Ánh mắt tập trung nhìn Vãn Nhĩ Nhĩ và Mã sư huynh ở trên đài. Ta biết thực lực của Mã sư huynh, vũ khí của huynh ấy là một thanh đao lớn, thường đeo sau lưng, mà hôm nay đứng trước mặt Vãn Nhĩ Nhĩ lại có vẻ hơi vụng về. Đao và kiếm nhanh chóng va chạm, nhưng Vãn Nhĩ Nhĩ vẫn chiếm thế thượng phong. Ta nhíu mày lại, thực lực này không giống như ngày nàng ta đánh bại ta hôm đó. Thanh trọng kiếm của Vãn Nhĩ Nhĩ có đường vân màu đen quấn quanh thân kiếm. Nàng ta đã trúc cơ, có thể dùng pháp quyết. Vân đen trên kiếm càng sáng hơn. Ta nhìn Vãn Nhĩ Nhĩ, thấy nốt ruồi chu sa ở trán nàng ta rất diễm lệ. Có lẽ ta nhìn quá chăm chú. Nàng ta đang đánh nhau cũng phải liếc mắt sang phía ta mấy giây. Sau đó thuần thục sử dụng kiếm. Đánh Mã sư huynh bay ra ngoài, rớt xuống đài, Mã sư huynh gãi đầu, cười ngây ngô, sư muội quả thực là kỳ tài, ta nhận thua, Vãn Nhĩ Nhĩ thu kiếm, ngượng ngùng cười một tiếng. Qua trận đánh này, danh tiếng của Vãn Nhĩ Nhĩ đã vang dội ở Phù Lăng Tông. Không ai nghĩ nàng ta thắng ta nhờ vận khí nữa, xung quanh reo hò tên nàng ta. Giống hệt ngày ta bị đánh rớt đài, ta cố kìm nén, đứng dậy đi ra ngoài. Trước mặt lại có một bóng người cản lại, đúng là đi đâu cũng đụng phải tên ân chu này. Vẻ hùng hổ dọa người thường ngày của hắn ta không còn nữa. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Ngọc Dĩ chân nhân đang mỉm cười với Vãn Nhĩ Nhĩ. Trong mắt đều là sự hài lòng, nói chung. Ông ta chưa bao giờ lộ ra biểu cảm như vậy với ân chu. Hình như ân chu định thông báo tin gì với cha hắn ta. Nhưng cha hắn ta mất kiên nhẫn khoát tay áo. Ân chu chưa nói xong đã bị đuổi ra ngoài. Ta đang chuẩn bị đi qua ân chu. Bước chân bỗng ngừng lại. Ta thấy cánh hoa ngân châu ở trên bả vai hắn ta rơi xuống. Hôm qua, ta cũng trông thấy trên vai Tả Như Tịch. Ân chu đã tới phía sau núi. Ân thu hồi tầm mắt, nhìn sang phía ta, ánh mắt bỗng trở nên cay nghiệt. Lời giễu cợt của hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì ta đã mỉm cười chặn trước. Chúc mừng, ân chu ngậm mặt ra. kinh ngạc không tin vào tai mình. Ta bèn lặp lại lần nữa. Chúc mừng trúc cơ, những lời này của ta cũng là thật lòng. Trong tông môn này, bao gồm cả Ngọc Dĩ chân nhân cũng cho rằng Ân Chu ăn đan dược để đạt được trúc cơ. Chỉ có ta biết, hắn ta thật sự cố gắng tu luyện, chỉ là do thiên phú bình thường nên không được như mong muốn mà thôi. Đáng tiếc, vận khí hắn ta hơi kém. Ngọc Dĩ chân nhân trước giờ chỉ thích thiên tài. Nét mặt hắn vô cùng kỳ quái, sự cay nghiệt trên mặt không rút đi được, cũng không thi triển thêm được. Bèn cười nhạt, thiên tài như các ngươi bình thường cũng đâu thèm để trúc cơ vào mắt. Ta vỗ vai hắn, thở dài, ngươi nói cũng đúng. Ân Chu nghẹn họng, hình như muốn nói lời cay độc như thường ngày, nhưng cuối cùng lại chỉ hừ một tiếng. Quay đầu đi, ta thu tay lại. Âm thầm nhìn cánh hoa ta gỡ trên vai hắn ta ra. Cây bích đào trăm năm thực sự là cảnh đẹp ở Phù Lăng Tông. Cánh hoa trắng hồng khẽ rơi xuống. Ta chuẩn bị rời khỏi Đăng Vân Đài. Bởi vì đứng đây lâu quá ta sẽ nghĩ ngợi lung tung. Ta sẽ nhớ lại dáng vẻ gãy xương sống, máu me đầm đìa của mình khi rớt đài. Có thứ gì đó rơi trên đầu ta. Thứ đó và cánh hoa che khuất tầm mắt của ta. Ta vươn tay ra, là một dải lụa trắng. Chạm vào mát lạnh, trên dải lụa còn có hương vị giống tuyết ở núi Côn Luân. Ta vô thức ngẩng đầu lên. Trên đài xem chiến có một thiếu niên tựa vào lan can. Ngón tay thon dài che lên mắt. Bờ môi tái nhợt, trên người cũng mặc bộ đồ màu trắng thuần. Hắn ta chậm rãi nói. Tiểu sư muội, dải lụa che mắt của ta rơi rồi, có thể trả lại cho ta không? Hắn ta duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, chờ nhận lấy dải lụa, đầu ngón tay như phát sáng dưới ánh mặt trời. Ta đưa tay lên, ngửa đầu hỏi, ngươi là đệ tử Côn Luân hư? Ngón tay hắn duỗi ra, khẽ chạm vào đầu ngón tay ta, sau đó nhanh chóng thu lại, nắm lấy lụa trắng. Buộc lên mắt, ta có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một đôi mắt đẹp. Mặc dù nó nhắm chặt, nhưng hẳn là khi mở ra sẽ rất rung động lòng người. Hắn ta nghiêng đầu nói, ngươi không biết ta, ta nhìn kỹ hắn ta một lần. Thành thật lắc đầu, hắn ta đứng lên, sợi tóc mai rủ xuống. Sắc mặt hơi tái, nhưng khí phách vẫn rất hiên ngang. Khóe môi khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo. Vậy từ giờ hãy nhớ cho kỹ, ta là đệ tử Côn Luân hư, Hạ Từ Thanh, sư phụ ta từng đi qua Côn Luân hư, nói có thiếu niên dùng lụa trắng che mặt, người ta thường gọi là Bạch Lăng công tử. Hạ Từ Thanh cũng là nhân tài kiệt xuất thế hệ này, đáng tiếc, kiếp trước hắn ta chết sớm, ta lại chẳng khác gì người bình thường, đến cuối đời chúng ta cũng không gặp nhau lần nào. Thì ra đây chính là hắn ta. Ta đón cánh hoa rơi trước mặt, cười nói, Phù Lăng Tông, Triều Châu, rất vui được quen biết ngươi. Cách chương.